Cô nói, kẻ giật dây mới chỉ là một giả thuyết. Chúng ta không có bất cứ một điều gì, dù chỉ hơi hơi giống với chứng cứ. Danuta nói, tùy cô chọn thôi. Nhưng thế nào đi nữa thì cô cũng không thể để cho ba ra tòa. Helen nói, từng bước một đã, để xem bác sĩ Mason nghĩ gì. 20 phút sau bác sĩ Mason bước ra. Zia nhìn bà ta bước đi. Chiều dài của bước chân, cái nhìn trong mắt và bộ dạng quai hàm của bà cho ông biết rằng bà đã có một kết luận chắc chắn. Không có gì còn ngập ngừng, không ngần ngại, không ngờ vực, không chút nào hết. Bà ngồi xuống và vuốt thẳng nếp váy trên gối. Bà nói, chứng mất trí nhớ ngược lâu dài, hoàn toàn thật, rõ ràng như mọi trường hợp mà tôi từng gặp. Retrograde amnesia, hội chứng mất khả năng phục hồi lại các thông tin đã được tiếp thu trước thời điểm mất trí nhớ. Nibu hỏi, bao lâu? Bà đáp, giải bóng chày ngoại hạng sẽ cho chúng ta biết điều đó. Điều sau cùng mà anh ta nhớ được là một trận của đội Cardinals. Nhưng tôi thiên về kết luận một tuần hay nhiều hơn, đếm ngược lại kể từ hôm nay. Helen nói, nghĩa là gồm cả ngày thứ sáu. Tôi e là vậy. Danuta nói, được rồi, thế đấy. Helen nói, hay lắm. Cô đứng lên, mọi người đứng lên theo, cùng đi vòng quanh và rốt cuộc quay về phía lối ra. Không biết là có chủ ý hay không, Zia không chắc lắm. Nhưng rõ ràng là ba đã ở lại sau họ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh ta đã từ một con người biến thành một ca y khoa và một vụ tranh cãi pháp lý. Ông nói, quý vị đi trước đi. Helen hỏi, ông ở lại đây à? Zia gật đầu. Ông nói, tôi sẽ ghé nhìn anh bạn cũ một lát. Vì sao? Tôi đã không gặp hắn 14 năm rồi. Helen bước gần đến ông, cách xa những người khác. Cô lặng lẽ hỏi, nói đi, vì sao vậy? Ông đáp, đừng lo, tôi sẽ không tắt máy thở của hắn đâu. Tôi mong là như vậy. Ông nói, tôi không thể, tôi không có nhiều bằng chứng ngoại phạm phải không nào. Cô đứng yên một lúc, im lặng, rồi bước lui nhập với những người kia. Họ cùng đi ra với nhau. Zia nhìn theo họ đi đến bàn bảo vệ, và khi họ vừa bước qua cánh cửa thép vào thang máy thì ông quay lưng bước xuống hành lang đến cửa phòng của James Ba. Ông không gõ cửa. Chỉ ngừng lại một nhịp và xoay nắm cửa bước vào. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Căn phòng được sưởi nóng quá mức, thậm chí có thể nướng chín gà trong phòng. Một cửa sổ rộng có rèm lá sách trắng đóng lại che ánh nắng. Chúng sáng lên khiến căn phòng chìm trong một ánh sáng dịu dịu. Dụng cụ y tế chất đống khắp nơi. Một chiếc máy hô hấp nhân tạo bị rút điện nằm yên lặng. Các cột tiếp nước và máy trợ tim, ống dẫn, các túi nước và dây nhựa. Ba nằm ngửa trên chiếc giường đặt ở giữa phòng, không có gối. Đầu hắn được kẹp trong một cái khung cố định. Tóc cạo sạch và băng dán đầy trên những cái lỗ mà người ta khoan vào sọ. Vai trái được quấn băng cho tới cùi trỏ. Vai phải để trần và không có vết tiêm. Làn da ở đó xanh mướt, mỏng và nổi vân. Ngực và hông quấn băng. Tấm trải giường cuốn xuống đến ngang hông, hai tay để xôi hai bên và cổ tay bị còng vào thanh chắn giường. Những kim truyền được dán băng vào mu bàn tay trái. Một cái kẹp trên ngón giữa bàn tay phải được nối với một cái hộp bằng một sợi dây màu xám. Những sợi dây màu đỏ thò ra từ dưới mớ băng gạc trên ngực. Chúng nối với một chiếc máy có màn hình. Màn hình chiếu một đồ thị đang chạy làm Zia nhớ lại chiếc băng ghi âm của công ty điện thoại về vụ nổ súng. Những đỉnh rất nhọn và đường thoải dài. Chiếc máy bíp một tiếng mơ hồ mỗi khi có một đỉnh hiện lên trên màn hình. Ba hỏi, ai đó? Giọng hắn yếu ớt, khàn đục và chậm, và sợ hãi. Ai đó? Hắn hỏi lại. Đầu bị kẹp khiến tầm nhìn của hắn bị giới hạn. Đôi mắt hắn di động, trái phải, lên xuống. Zia bước đến gần hơn, cúi xuống giường. Không nói gì cả. Ba nói, ông... Zia đáp, tôi đây. Tại sao? Anh biết vì sao mà. Bàn tay phải của ba run rẩy. Cử động đó làm sợi dây trên cái kẹp rung ngờn ngợn. Chiếc còng va vào thanh chắn giường kêu lách cách nho nhỏ. Hắn nói, tôi đoán là tôi đã làm cho ông thất vọng. Tôi nghĩ đúng vậy. Zia quan sát đôi mắt của ba, vì chúng là bộ phận duy nhất trên cơ thể hắn có thể cử động. hắn không có khả năng ra dấu. Đầu hắn bất động và hầu hết những phần còn lại bị bó kín như một xác ướp. Ban nói, tôi không nhớ chuyện gì hết. Anh có chắc không? Tất cả trống trơn. Anh có hiểu rõ tôi sẽ làm gì với anh nếu anh giỡn mặt với tôi không? Tôi có thể đoán được đại khái. Zia nói, vậy thì hãy nhân điều đó lên gấp 3 lần. Ba đáp, tôi không giỡn mặt ông đâu. Tôi chỉ không thể nhớ được điều gì cả. Giọng hắn lặng lẽ, bất lực và lúng túng. Không chống chế, cũng không phàn nàn. Không biện hộ, chỉ là nói lên sự thực, như một lời than, hay lời van xin, hay một tiếng khóc. Zia nói, kể về trận bóng đi. Nó phát trên radio, không phải trên TV à? Ba đáp, tôi thích nghe radio hơn. Như ngày xưa, nó luôn được phát trên radio. Khi tôi còn bé, trên radio, suốt từ Saint Louis, suốt những dặm dài đó, những buổi chiều hè, thời tiết ấm áp, tiếng bóng chảy trên radio. Hắn không nói gì. Zia hỏi, anh ổn chứ? Đầu tôi đau quá, tôi nghĩ là mình đã được giải phẫu. Zia không đáp. Ban nói, tôi không thích xem bóng chảy trên TV. Tôi không đến đây để thảo luận về sở thích truyền thông của anh. Ông có xem bóng chảy trên TV không? Zia đáp, tôi không có TV. Thật vậy sao? Ông nên sắm một cái. Ông có thể mua một cái chừng 100 đồng. Cái nhỏ thôi thì có thể rẻ hơn. Tìm trong danh bạ điện thoại ấy. Tôi không có điện thoại. Cũng không có nhà. Tại sao không? Ông không còn trong quân đội mà. Làm sao anh biết thế? Không ai ở lại trong quân đội. Sau những chuyện hồi đó. Zia nói. Một số người vẫn còn. Ông nghĩ đến Eileen Hatton. Ban nói. Những sĩ quan thôi. Chẳng còn ai khác. Zia đáp. Tôi từng là một sĩ quan. Lẽ ra anh phải nhớ những chuyện như thế. Nhưng hồi đó ông không giống những người khác. Đó là điều tôi muốn nói. Tôi khác họ như thế nào? Ông làm việc để kiếm sống. Kể về trận bóng đi. Tại sao ông không có nhà? Ông sống có ổn không? Giờ lại lo lắng cho tôi à? Tôi không thấy vui khi mọi người sống không ổn. Zia nói, tôi sống ổn. Tin tôi đi, anh mới là kẻ không ổn. Giờ ông là cớm à? Ở đây, tôi chưa bao giờ thấy ông quanh đây cả. Zia lắc đầu. Tôi chỉ là một công dân bình thường. Sống ở đâu? Không ở đâu cả. Khắp thế giới. Tại sao ông đến đây? Zia không đáp. Ban nói, ồ, để tóm cổ tôi. Kể về trận bóng đi. Ban nói, đấy là một trận Cubs gặp Cardinals. Trận ngang ngửa, đội Cubs thắng, nửa sau lượt 9, đồng loạt về đích. Bóng rơi ngoài sân à? Hôm Jun chỉ việc đánh bóng không phạm quy mà đội phòng thủ không có khả năng thu hồi bóng trước khi đội tấn công ghi điểm. Không, một lỗi. Đi bộ, đánh cắp chốt, loại người chạy ở chốt 2, đánh lừa người chạy ở chốt 3, một bị loại. Chặn ngắn nhặt bóng, kiểm tra người chạy, ném tới chốt 1, nhưng bóng bay vào hàng ghế dành cho cầu thủ dự bị, điểm được tính vì phạm lỗi. Ghi được điểm mà không phải đập trúng bóng trong hiệp. Anh nhớ khá kỹ. Tôi theo đội Cubs. Tôi luôn là fan của họ. Trận này diễn ra khi nào? Tôi còn không biết hôm nay thứ mấy nữa kìa. Zia không nói gì. Ban nói, tôi không tin nổi mình đã làm điều mà họ nói. Không tin nổi. Zia nói, có rất nhiều bằng chứng. Thật sao? Không nghi ngờ gì. Ba nhắm mắt lại. Hắn hỏi, bao nhiêu người? 5. Ngực ba phập phồng. Nước mắt ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Miệng hắn méo xệch. Hắn khóc, đầu vẫn kẹp trong cái khung. Hắn hỏi, tại sao tôi làm chuyện đó chứ? Zia hỏi lại, trước kia tại sao anh làm thế? Ba đáp, lúc đó tôi bị khùng. Zia không đáp. Ba nói, không biện hộ gì cả. Lúc đó tôi là một kẻ khác. Tôi nghĩ là mình đã thay đổi. Tôi đã tin chắc là mình đã thay đổi xong. Tôi đã là người tốt sau chuyện đó. Tôi cố gắng rất nhiều. 14 năm, tự cải tạo. Zia không nói gì. Ban nói, lẽ ra tôi đã tự sát. Ông biết đó, cái hồi ấy. Sau lúc đó, tôi suýt tự sát mấy lần. tôi hổ thẹn quá đỗi. Ngoại trừ việc bốn gã ở Coet City hóa ra là kẻ xấu, đó là niềm an ủi duy nhất của tôi. Tôi bám vào đó như một niềm cứu chuộc. Tại sao anh giữ tất cả mớ súng đó? Không thể bỏ chúng được. Có chúng để nhắc nhở tôi, và chúng giữ cho tôi theo đường ngay thẳng. Thật là khó giữ cho mình ngay thẳng mà không có chúng. Có bao giờ anh sử dụng chúng không? Thỉnh thoảng. Không nhiều lắm. Đôi lúc thôi. Làm gì? Ở trường bắn. Ở đâu? Cảnh sát đã kiểm tra. Không phải ở đây. Tôi qua biên giới bang đến Cơn Tắc Kỳ. Có một trường bắn ở đó, giá khá rẻ. Anh có biết quảng trường ở khu thương mại không? Biết chứ. Tôi là người ở đây mà. Kể cho tôi nghe anh làm chuyện đó như thế nào. Tôi không nhớ mình làm chuyện đó. Vậy thì nói cho tôi biết anh sẽ làm chuyện đó như thế nào. Về mặt lý thuyết thôi, như là một kế hoạch chiến thuật. Các mục tiêu là gì? Khách bộ hành, đang đi ra khỏi tòa nhà sở đăng kiểm. Ba lại nhắm mắt lại. Đó là người tôi đã bán à? Zik Ea đáp, 5 người. Ba lại khóc. Zik Ea bước xa ra và kéo chiếc ghế đang dựa vào tường. Ông xoay nó lại và ngồi xuống, ngồi ngược trên chiếc ghế. Ba hỏi, khi nào? Chiều thứ 6. Ba không nói gì hồi lâu. Hắn hỏi, họ bắt tôi như thế nào? Anh thử đoán xem. Có phải bị chặn lại trên đường không? Tại sao? Tôi sẽ chờ cho đến khi khá muộn. Có lẽ ngay sau 5 giờ chiều. Khi đó sẽ đông người. Tôi sẽ dừng xe trên xa lộ phía sau thư viện. Ở chỗ xa lộ treo. Mặt trời ở phía tây. Sau lưng tôi. Không chói vào ống ngắm. Tôi sẽ mở cửa kính bên ghế hành khách. Nhắm thẳng hàng và chút hết ổ đạn. Rồi vù đi. Cách duy nhất để bị tóm là bị một tay cảnh sát tuần tra bắt lại vì tội phóng quá tốc độ và tình cờ thấy khẩu súng. Nhưng tôi nghĩ tôi hẳn đã lo đến chuyện đó. Phải không nào? Tôi nghĩ là mình sẽ giấu khẩu súng và lái chậm thôi. Không lái nhanh. Việc gì tôi lại liều lĩnh phô mình ra như thế chứ? Zik Ea không nói gì. Ba nói, vậy là sao? Có lẽ một tay cảnh sát tuần tra đã dừng lại để giúp tôi ngay ở đó. Phải thế không? Trong khi đang đậu xe, có lẽ hắn nghĩ xe tôi bị xẹp bánh. Hay hết xăng? Zik Ea hỏi, anh có một cái trụ chắn đường phải không? Cái gì? Cái trụ chắn đường. Ba sắp sửa nói không, nhưng rồi hắn ngưng lại. Hắn nói, tôi nghĩ là mình có giữ một cái. Không biết có coi là tôi có hay không. Tôi đã cho trải nhựa lối vào nhà. Đám thợ bỏ lại một cái trụ trên vỉa hè để ngăn thiên hạ lái xe lên đó. Tôi đã để nó ở đó 3 ngày. Họ không hề quay lại lấy nó đi. Vậy anh đã làm gì với cái trụ đó? Tôi bỏ nó trong nhà để xe. Nó còn ở đó không? Tôi nghĩ còn. Tôi tin là còn. Lối vào nhà làm xong khi nào? Đầu mùa xuân, tôi nghĩ vậy. Vài tháng trước. Anh có hóa đơn không? Ba cố lắc đầu, nhăn mặt vì cái khung làm đau. Hắn nói, đó là một đoàn lưu động. Tôi nghĩ chúng chôm nhựa đường của thành phố. Chắc hẳn là ở chỗ họ bắt đầu sửa chữa đường số 1. Tôi trả bằng tiền mặt, nhanh gọn sạch sẽ. Anh có bạn bè nào không? Vài người. Họ là ai? Mấy thằng cha thôi. Một hai người gì đó. Có ai là bạn mới không? Chắc không. Đàn bà. Họ không thích tôi. Kể về trận bóng chảy đi. Tôi kể rồi. Lúc đó anh ở đâu? Trong xe. Ở nhà. Ba đáp. Ở nhà. Tôi đang ăn. Anh nhớ điều đó à? Ba chớp mắt. Bà bác sĩ tâm lý nói rằng tôi nên cố gắng nhớ lại khung cảnh xung quanh. Việc này có thể mang thêm nhiều điều trở lại. Tôi đang trong bếp, ăn thịt gà, nguội, với khoai tây rán. Tôi nhớ vậy, nhưng chỉ nhớ được đến thế thôi. Uống gì không? Bia, nước quả, cà phê. Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ đang lắng nghe trận bóng. Tôi có một chiếc radio hiệu Bose. Nó để trong nhà bếp. Trong đó có một tivi nữa, nhưng tôi luôn luôn nghe trận bóng, không bao giờ xem, như hồi còn bé vậy. Anh đã cảm thấy ra sao lúc đó? Cảm thấy vui, buồn, bình thường. Ba lại im lặng một lúc. Hắn đáp, bà bác sĩ cũng hỏi câu này, tôi nói với bà là bình thường, nhưng thật ra tôi nghĩ là lúc đó tôi đang cảm thấy vui, như có điều gì đó tốt đẹp sắp xảy đến vậy. Zia không nói gì. Ba hỏi, tôi làm hỏng chuyến thăm của bà ấy, phải không? Zia nói, kể về em gái của anh đi. Nó vừa ở đây, trước khi cô luật sư vào. Anh nghĩ gì về cô ấy? Nó là tất cả những gì tôi có. Anh sẽ làm gì để bảo vệ cô ấy? Ba đáp, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì loại nào. Tôi sẽ nhận tội nếu họ để tôi nhận. Nó vẫn phải rời đi nơi khác, có lẽ phải đổi tên họ. Nhưng tôi sẽ đỡ cho nó những gì tôi có thể. Nó đã mua cho tôi chiếc radio để nghe bóng chày. Quà sinh nhật. Zia không nói gì. Ba hỏi, vì sao ông đến đây? Để thanh toán anh. Tôi đáng tội lắm. Anh đã không bắn từ xa lộ. Anh bắn từ bãi đậu xe mới. Trên đường số 1. Đầu Bắc. Thật là khùng. Tại sao tôi lại bắn từ đó? Anh yêu cầu vị luật sư đầu tiên của mình tìm tôi. Vào ngày thứ 7. Tại sao tôi lại làm như thế? Lẽ ra ông là kẻ tôi không muốn gặp nhất trên đời. Ông biết chuyện ở Coast City. Tại sao tôi lại muốn giới lại chuyện đó? Trận kế tiếp của đội Cars là trận nào? Tôi không biết. Cố nhớ xem. Tôi cần hiểu các chi tiết ở đây. Ba đáp. Tôi không nhớ được. Không có gì ở đó cả. Tôi nhớ được cú ghi điểm quyết định. Chỉ có thế thôi. Đám bình luận viên phát rồ cả lên. Ông biết họ rồi đó. Họ không thể tin nổi chuyện đó. Nghĩa là thua kiểu đó thì ngu quá chừng. Nhưng đấy là đội Cubs, phải không? Người ta nói rằng họ luôn luôn tìm cách nào đó để thua. Còn trước trận bóng thì sao? Lúc trước trong cùng hôm đó. Tôi không nhớ. Như bình thường thì anh đang làm gì? Không gì mấy. Tôi không làm gì nhiều. Trận bóng trước đó của đội Cardinals ra sao? Tôi không nhớ. Ngay trước đó anh còn nhớ được gì? Tôi không chắc. Chuyện lát lối xe vào chăng? Đó là nhiều tháng trước rồi. Ba nói, tôi nhớ có đi chơi đâu đó. Khi nào? Tôi không chắc. Mới đây thôi. Một mình. Có lẽ với người khác. Tôi không chắc. Cũng không chắc là ở đâu. Zia không nói gì. Chỉ ngả người dựa ra sau ghế và lắng nghe tiếng bíp bíp nho nhỏ từ chiếc máy trợ tim. Nó đang chạy rất nhanh. Cả hai chiếc còng rung lên leng keng. Ba hỏi, cái gì trong các túi thuốc vậy? Zia nheo mắt tránh ánh nắng và đọc dòng chữ trên những chiếc túi. Ông nói, thuốc kháng sinh. Không phải thuốc giảm đau à? Không. Tôi đoán là họ nghĩ tôi không đáng được có thuốc giảm đau. Zia không đáp. Ba nói, chúng ta biết nhau lâu lắm rồi, phải không? Ông và tôi. Zia đáp, không hẳn vậy. Không phải theo kiểu bạn bè. Anh hiểu đúng đấy. Nhưng chúng ta đã gắn bó với nhau. Zia không nói gì. Ba nói, không phải vậy sao? Zia đáp, trên một phương diện nào đó. Ba hỏi, thế thì ông sẽ làm một điều cho tôi chứ? Như một ân huệ. Zia hỏi, điều gì? Rút mấy cái kim truyền ra khỏi tay tôi. Vì sao? Để tôi sẽ bị nhiễm trùng mà chết. Zia đáp, không. Tại sao không? Zia đáp, chưa tới lúc. Ông đứng dậy và đặt chiếc ghế dựa lại vào tường rồi bước ra khỏi phòng. Ông qua bàn bảo vệ và xuyên qua buồng nén khí, rồi vào thang máy xuống đất. Xe của Helen không còn trong bãi xe. Cô đã đi mất. Cô không chờ ông. Ông đi bộ vậy, suốt con đường từ rìa thị trấn. Ông chọn con đường đi qua 10 khối nhà đang được thi công và đến thư viện trước tiên. Đã quá trưa nhưng thư viện vẫn còn mở cửa. Người đàn bà mặt buồn ngồi ở bàn chỉ cho ông nơi cất giữ báo chí cũ. Ông khởi đầu với chồng báo Indianapolis của tuần trước, tờ báo mà ông đã đọc trên xe buýt. Ông bỏ qua ngày Chủ nhật, thứ Bảy và thứ Sáu. Ông bắt đầu với thứ Năm, thứ Tư rồi thứ Ba, và ông tìm được ngay tờ thứ Hai mà ông ghé mắt vào. Đội Chicago Cubs đã chơi loạt 3 trận ở St. Louis khởi đầu vào ngày thứ Ba. Trận đấu mở đầu đã kết thúc theo cái cách mà ba đã mô tả với ông. Hỏa ở cuối lượt thứ 9, đi bộ, đánh cắp chốt, loại người chạy, lội. các chi tiết nằm ngay trên tờ báo sáng ngày thứ tư. Một cú đồng loạt về đích ghi điểm mà không phải đập trúng bóng trong hiệp. Khoảng 10 giờ tối thứ ba, ba đã nghe tiếng la điên cuồng của đám bình luận viên chỉ 67 giờ trước khi hắn nổ súng. Sau đó Zia quay về theo lối cũ đến sở cảnh sát. Bốn khối phố về hướng Tây, một khối về hướng Nam. Ông không lo đến giờ mở cửa của nó. Ông thấy nó có vẻ như mở cửa 24 tháng 7. Ông bước thẳng đến bàn tiếp tân và viện quyền của luật sư biện hộ đòi xem lại chứng cứ của vụ án. Tay nhân viên gọi điện cho Emerson rồi chỉ Zia đi thẳng đến khu nhà xe của Belenonio. Belenonio chờ ông ở đó và mở cửa. Không thay đổi gì mấy, nhưng Zia nhận thấy một vài món được bổ sung thêm. Những mảnh giấy mới, có ép plastic, được ghim bên trên và dưới những tờ cũ trên các tấm bán, như những mảnh ghi nhớ hay phụ lục. Ông hỏi, có tin gì mới không? Belenonio đáp, luôn luôn có. Chúng tôi không bao giờ ngủ cả. Vậy thì tin gì mới nào? Belenonio đáp, a đơn động vật, đúng y với lông chó của ba ở hiện trường. Con chó hiện ở đâu? Cho yên giấc nghìn thu rồi. Lạnh lùng nhỉ? Lạnh lùng nhỉ? Con chó khốn nạn đó có tội tình gì đâu? Belenonio không nói gì. Zia hỏi, còn chuyện gì khác không? Kiểm tra thêm về sợi vải và về đạn đạo. Chúng tôi rất tin tưởng về mọi chuyện. Loại đạn hiệu Lake City tương đối hiếm và chúng tôi đã chứng thực được việc ba có mua gần một năm trước đây ở Kentucky. Hắn có sử dụng trường bắn ở dưới đó. Belenonio gật đầu. Chúng tôi cũng tìm ra trường bắn đó. Còn gì nữa không? Cái trụ chắn đường là của sở xây dựng thành phố. Chúng tôi không biết hắn lấy bằng cách nào hay khi nào. Còn chuyện gì nữa? Tôi nghĩ chỉ chừng đó thôi. Thế còn tin xấu đâu? Tin xấu à? Ông cho tôi toàn là tin tốt. Thế những câu hỏi không có lời đáp đâu? Tôi nghĩ là không có câu nào cả. Ông có chắc không? Tôi tin chắc. Zia liếc nhìn quanh hình vuông do những tấm ván tạo thành. Một lần nữa, thật cẩn thận. Ông hỏi, ông có chơi bài poker không? Không. Thế là khôn đấy. Ông là một kẻ nói dối hạng bét. Belenonio không nói gì. Zia nói, ông nên lo lắng đi là vừa. Hắn mà thoát được, hắn sẽ kiện ông tới nơi tới chốn về vụ con chó. Belenonio đáp, hắn sẽ không thoát đâu. Zia nói, không, tôi không cho rằng hắn sẽ thoát. Emerson đang chờ bên ngoài cửa phòng của Belenonio, khoác áo khoác, không cà vạt. Trong mắt ông lộ sự giận dữ, như bất kỳ gã cảnh sát nào bị kẹt với mấy chuyện luật sư. Ông ta hỏi, ông có gặp hắn ở bệnh viện không? Zia đáp, hắn không nhớ gì từ tối thứ ba trở đi. Ông sắp sửa tha hồ mà vật lộn. Tệ hại. Ông nên điều hành những nhà tù an toàn hơn. Dâu Đinh sẽ điều những chuyên gia đến. Con gái của ông ta đã làm rồi. Có những tiền lệ pháp lý. Rõ ràng chúng đã được giải quyết theo cả hai cách. Ông muốn nhìn thằng khốn kiếp đó sổng chuồng sao? Zia nói, sai lầm của ông, không phải của tôi. Ông cứ việc nói cho sướng. Không có ai sướng cả, chưa đâu. Ông rời sở cảnh sát và đi bộ suốt con đường trở lại tòa cao ốc kính đen. Helen Zodin đang ngồi ở bàn, xem xét một tờ giấy. Danuta, Mason và Nibu đã đi khỏi. Còn một mình cô. Cô nói, Rosemary đã hỏi anh cô về cô SCT. Cô ấy kể với tôi như vậy, khi cô ấy ra khỏi phòng anh mình ở bệnh viện. Zia hỏi, và anh ta nói chuyện đó đều có thật. Hẳn không phải một cuộc trò chuyện vui vẻ gì. Helen lắc đầu, Rosemary rất đau buồn. Cô ấy nói James cũng vậy. Anh ta không thể tin rằng mình lại làm điều đó lần nữa. Không thể tin rằng anh ta vứt bỏ 14 năm đi. Zia không nói gì. Căn phòng im lặng. Rồi Helen đưa cho Zia xem tờ giấy cô đang đọc. Cô nói, Eileen Hutton là một chuẩn tướng. Zia nói, vậy là bà ta thăng tiến lắm. Bà ta mới là thiếu tá hồi tôi biết bà ta. Ông cấp bậc gì khi đó? Đại úy. Điều đó không bất hợp pháp à? Thực tình là có. Đối với bà ấy, hồi đó bà ta làm trong đơn vị dơ gờ. Jack Advocate General S.C.O. J.A.G., đại diện luật pháp tối cao của mọi lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, thành viên là các sĩ quan là chánh án các tòa án quân sự. Các luật sư cũng có thể phá luật, như bất cứ ai khác. Bà ta vẫn thuộc dơ gờ. Hẳn nhiên, người ta không tái huấn luyện họ. Đóng ở lầu năm góc. Đó là nơi họ giữ những người ưu tú. Bà ta sẽ có mặt ở đây vào ngày mai. Zia không nói gì. Helen nói, để cung cấp lời khai. Zia không nói gì. Buổi lấy lời khai được sắp xếp vào 4 giờ chiều. Có lẽ bà ta sẽ bay đến trong buổi sáng và thuê khách sạn nào đó. Vì đêm mai bà ta sẽ phải ngủ lại đây. Muộn quá không thể bay về được. Cô sắp bảo tôi mời bà ta ăn tối à? Helen đáp, không. Tôi sắp bảo ông mời bà ta ăn trưa. Trước khi bà ta gặp cha tôi, tôi cần biết trước lý do bà ta đến đây. Zia nói, họ giết con chó của ba rồi. Nó già rồi. Điều đó không làm cô bận tâm à? Sao phải thế? Con chó không làm phiền gì ai cả. Helen không nói gì. Zia hỏi, Hatton sẽ ở khách sạn nào? Tôi không biết. Ông sẽ phải chộp bà ta ở phi trường. Chuyến bay nào? Tôi cũng không biết. Nhưng không có chuyến nào bay thẳng từ Washington. Vì thế tôi nghĩ bà ta sẽ đổi máy bay ở Indianapolis. Bà ta sẽ không đến được trước 11 giờ sáng đâu.